Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, cút cho lão tử. Canh thứ 5, màu vàng quyền ấn, tại trong lúc nổ tung phá hủy, Tử La La Uy ấn cũng bị lực lượng khủng bố nổ ngã bay trở về, đập xuống đến đóng chiếc trên màn sáng, rơi xuống. Hai chiêu rồi, còn có một chiêu cuối cùng, không phải là ngang tay đi. Dựa theo đổ ước lại nói, ngang tay sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng mà, ngang tay là được, đánh hai người bọn họ mặt. Vô số người ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, không nháy một cái, liền vì nhìn một chiêu cuối cùng này. Đến tột cùng có thắng có thua, vẫn là lưỡng bại câu thương. Tử ước ánh mắt âm trầm, đi đến một bước này, hắn là tuyệt đối không ngờ tới. Lâm Tiêu thực lực cường đại, vượt ra khỏi hắn phỏng chừng. Đây căn bản cũng không phải là cái gì làm bộ làm tịch, mà là chân chính, thực lực bất phàm. Còn có một chiêu cuối cùng rồi, liều mạng. Tử La La Uy ấn bay trở về, tử ước trước người hiện ra ba giọt màu tím bản mệnh tinh huyết. Bản mệnh tinh huyết bên trong còn có lôi đình lưu truyền. Đây là hắn bản nguyên nhất ba giọt tinh huyết, so sánh dùng để phát thề. Giọt kia màu tím tinh huyết còn có khủng bố mạnh mẽ, bởi vì kia một giọt là không có hoàn toàn chuyển hóa, mà ba giọt là bị lôi đình rèn luyện chuyển hóa qua. Vì một chiêu cuối cùng này, vì đạt được thắng lợi, hắn bất cứ giá nào, ba giọt bản mệnh tinh huyết nhỏ xuống đến Tử La lôi ấn bên trên. Ngoại trừ ba giọt bản mệnh tinh huyết, tử ước tựa hồ thoáng cái ra mấy phần, khí tức cũng hư nhược, nhưng mà trên mặt hắn lại ẩn chứa có nụ cười. Tử La lôi ấn bay lượn mà ra, liền hóa thành trăm trượng kích thước, che khuất bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, chấn đè ép xuống. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu bên tai vang lên một cái thanh âm, mang theo lôi đình nổ vang. Ta là Tử Nguyên Tông Tử Cực Thượng Nhân, ngươi không được chống cự chiêu này, nếu không, thiên uy hàng lâm, diệt cả nhà ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh, ngươi tính là gì cho má, cút cho lão tử. Trong lòng của hắn nổi giận, ngón giữa và ngón trỏ tịnh khởi, hư không rạch một cái, nhất kiếm lăng trần, âm âm, kiếp trước hư ảnh hạ xuống lần nữa, đồng dạng vẫy tay rạch một cái, xoẹt, một đạo nhàn nhạt kiếm mang tại trong hư không chợt lóe lên, âm âm, vô tận lôi đình mạnh mẽ bị cắt đứt, ác liệt kiếm mang hàng lâm đến Tử La lôi ấn bên trên. Suy, Tử La La Uy ấn bên trên lưu lại một đạo dấu vết, kêu gào một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, kiếm mang dư thế không giảm, tại tử ức hoảng sợ trong con mắt, bổ tới hắn trên thân thể. A, âm thanh kêu thê lương thảm thiết vang dội, tử ức nhục thân trực tiếp bị chia ra làm hai, máu tươi toàn bộ bị bốc hơi sạch, chỉ có một viên kim đan còn vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà tại trên kim đan cũng có thể nhìn thấy một đạo thốn sâu dấu vết. Một kiếm thắng, kim đan nhẹ nhàng bay ra ngoài, run lẩy bẩy. Tử Cực Thượng Nhân âm thanh truyền tới, mang theo không áp chế được tức giận, tiểu tử, ngươi dám vi phạm bản tọa mệnh lệnh, ngươi chắc chắn phải chết. Từ khi thành tựu hóa thần, hắn còn chưa bao giờ gặp Lâm Tiêu loại này hung nhân, một cái nho nhỏ kim đan lục trọng lại dám chửi mình, mắng vẫn là ngươi tính là gì cho má, cút cho lão tử. Đây là hắn rất nhiều năm đều chưa từng nghe qua lời nói rồi. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, Tử Cực Thượng Nhân đúng không, dựa ngươi loại này cho má cũng dám đến uy hiếp ta. Lâm Tiêu trong lòng cũng tại hàm chứa sát ý, đây Tử Cực Thượng Nhân đầu tiên là giúp đỡ tử ước, sau đó lại uy hiếp mình, chờ mình thành tựu hóa thần, cái thứ nhất liền muốn giết hắn. Tử Cực thượng nhân trầm mặc, không có nói tiếp, nhưng mà Lâm Tiêu biết rõ, hắn chỉ là không nói lời nào, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua cho Lâm Tiêu. Đến lúc Kim Đan bảng kết thúc, Lâm Tiêu nơi có địch nhân đều sẽ xuất thủ, muốn giết thuộc về cho thống khoái, thân thể mình bị hủy diệt, nhưng mà Kim Đan vẫn tồn tại như cũ, trong đó tàn hồn cũng còn có một tia, hắn cũng chưa chết. Tử Ức run lẩy bẩy, ta nhận thua. Đóng chiếc màn sáng mở ra, một cái lôi đình bàn tay từ trong hư không đưa ra, đem Tử Ức Kim Đan vớt đi. Lâm Tiêu cảm nhận được, đây chính là Tử Cực thượng nhân xuất thủ. Hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại địch nhân nhiều vô số kể, coi như thêm một cái hóa thần, kia lại có thể thế nào? Không sợ hãi gì? Tất cả mọi người đều rung động. Ba chiêu, thật chỉ có ba chiêu. Kim Đan bảng tiếng tăm lừng lẫy Tử Ức, ba chiêu liền bị đánh bại. Hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay một bản bị đánh bại. Nhục thân đều bị hủy diệt, Kim Đan đều bị bổ ra một đạo dấu vết, vô cùng thê thảm. Quan trọng hơn là, hắn tiếp theo chiến đấu cũng không cách nào tham gia. Hơn nữa, muốn lại lần nữa tìm một cụ thích hợp bản thân nhục thân, muôn vàn khó khăn. Lâm Tiêu thực lực, sợ rằng chỉ có Nam Thiên Túng có thể cùng xứng đôi rồi. Không sai, những người khác tuyệt đối không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Ta sợ nhất chính là liền Nam Thiên Túng đều không áp chế được hắn. Đây, không, không thể nào đâu. Bọn họ chần chờ, nếu là ở lúc trước, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng Lâm Tiêu có thể uy hiếp được Nam Thiên Túng vị trí. Hiện tại, không thể không tin. Hồ Khai cùng Lộ Trùng Bá trố mắt nhìn nhau. Tề Thanh thở dài nói, ta không bằng hắn, tuy rằng rất khó lấy thừa nhận, nhưng mà đây chính là sự thật, không thừa nhận cũng thì không được. Ba chiêu đánh bại Tử Ức, bọn họ cũng chịu không nổi ba chiêu. Kỳ thực nói là ba chiêu, ai cũng biết, liền một chiêu như vậy, cuối cùng một kiếm kinh thiên động địa. Lâm Tiêu nếu như chiêu thứ nhất liền dùng ra nhất kiếm lăng trần, như vậy Tử Ức chiêu đều không chống nổi. Mọi người trong lòng dâng lên một cái khủng bố ý nghĩ, Nam Thiên Túng có thể ngăn cản được một kiếm này sao? Nam Vũ Tiên nhìn mình sư đệ, nàng tại Nam Thiên Túng trên mặt thấy được trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Đây là đang ngày trước, vô luận như thế nào đều sẽ không xuất hiện. Ngày trước Nam Thiên Túng mặt ngoài ôn hòa đạm nhiên, kỳ thực nội tâm cao ngạo tự phụ, không đem bất luận người nào coi ra gì, ngoại trừ hóa thần cường giả, coi như đối với nguyên anh tu sĩ, hắn cũng lo liệu đến một phần không thể tra ngạo khí. Hiện tại ngưng trọng biểu tình, Nam Vũ Tiên cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy, nàng khẽ nhếch đôi môi, cuối cùng hóa thành một than thở, không hỏi ra, nàng biết rõ, coi như mình hỏi, Nam Thiên Túng cũng sẽ không cho nàng câu trả lời, bởi vì Nam Thiên Túng cũng không biết trả lời như thế nào, không có đối mặt một kiếm kia, vĩnh viễn cũng sẽ không biết một kiếm kia mạnh bao nhiêu. Nàng ngược lại là nhìn về phía Lâm Tiêu, người nam nhân này như tuệ tinh một bản quật khởi, tại nam vực rộng lớn đại địa bên trên, nhất định phải lưu lại, khiến người ngửa mặt trông lên thần thoại. Chính là không biết là thần thoại bắt đầu vẫn là thần thoại kết cuộc. Nam Vũ Tiên trong lòng than nhỏ một thứ gì đó, nàng cũng là biết được, đối với Lâm Tiêu sát ý, chỉ cần không phải là kẻ đần độn, cơ hồ đều có thể biết, tuyệt đối có rất nhiều người sẽ không bỏ qua hắn. Nàng cũng biết, coi như là Nam Thiên Thánh Địa cũng sẽ không bỏ qua Lâm Tiêu. Thiên tài như vậy, bản thân liền không nên tồn tại, bị hủy diệt sạch mới là tất cả đều vui vẻ kết quả. 2. Chỉ tiếc, ngươi không phải Nam Thiên ta thánh địa chi nhân. Nam Vũ Tiên lắc lắc đầu. Điều này cũng đồng thời là vô số hóa thần cường giả ý nghĩ. Thiên tài như vậy, làm sao lại không phải mình môn nhân đi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.